Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 10, cho ngươi nhìn cái bảo bối. Cái này mãnh liệt cường quỷ lộ ra hùng hình thái, mà chu vi mấy trăm cây số trong khu vực, lớn lên giống Kuma mãnh liệt cường quỷ chỉ có một cái. Vậy thì là chú quỷ nhi tử quỷ hùng. Đối với quỷ hùng xuất hiện ở nơi này cứu mình, Ishi còn hơi có chút làm rung động. Bất quá nghĩ đến mình và hắn không quen không biết, luôn cảm thấy sự tình có điểm không đúng. Ishi lúc này sau còn thật hy vọng người này là tới chiếm đoạt chính mình. Bất quá Ishi thất vọng, đương quỷ hùng lấy thế không thể đỡ tư thế đem bốn con tam cấp sinh vật đuổi mở sau đó. Hắn đưa tay ra đem Ishi kéo lên, tại nhà ta trong phạm vi, cũng không cho phép xuất hiện lấy nhiều khi ít sự tình. Các ngươi thức thời liền rời đi, không thức thời liền lưu lại, vừa vặn ta còn không có ăn cơm trưa, cầm dưới trong các ngươi một cái vừa vặn làm là bữa trưa. Quỷ hùng quơ múa trong tay có lấy chú văn thuật thức búa, gia tăng khí thế của hắn, so với ban đầu Ishi săn giết biến dị dạ vương lăng còn cường hãn hơn ít nhất gấp đôi. Cho dù cùng là biến dị, nhưng là chủng tộc khác nhau, liền đại biểu tiềm lực khác nhau. Mặc dù tiểu hôi quỷ so không trên u linh lang, nhưng là làm là trí lực hình tiến hóa thể. Tiểu hôi quỷ cái tộc quần này tiến hóa đến đệ tam đẳng cấp liền có thể sử dụng thuật thức. Cùng chỉ có thể sử dụng răng nhọn móng sắc dạ vương lang đương nhiên không phải một cái tầng thứ. Trên, dài 3 mét xuyên sơn giáp từ dưới đất bò dậy. Trên lưng có một đạo huyết ngân, là bị quỷ hùng búa bổ ra đến, khiến nó hiện tại còn cảm giác đau đớn. Quỷ hùng, cho dù ngươi là chú quỷ đại nhân hài tử, nhưng là ngươi thật muốn cùng chúng ta chiến đấu sao? To lớn lưỡi búa lớn bổ về phía xuyên sơn giáp, cũng còn khá nó kịp thời trốn vào lòng đất, tránh qua một kiếp này, mà khác ba cái sinh vật cũng tan tác như chim muông. Chạy khỏi nơi này, chính là phổ thông tam cấp sinh vật, lại dám cùng ta giao phong, thật là không biết rõ nơi nào đến dũng khí. Quỷ hùng đem búa vác tại phía sau, nhìn tiếp hướng kinh hoàng thất thố Ishi. Hắn thấy chính mình cứu tên tiểu quỷ này, hắn chắc đúng chính mình buông lỏng cảnh giác đi. Chờ đến chế trụ người này, nên bản thân một người muốn dùng phần này bữa ăn lớn. Nói không chừng còn có thể vì vậy đột phá tam cấp những ràng buộc hướng trên leo lên. Hắn đối với Ishi vẫn đủ kiêng kỵ, không biết là vận khí vẫn là cái gì. Người này có thể đơn giản giải quyết trước những thứ kia tam cấp sinh vật. Sợ rằng thực lực cho dù không bằng hắn là như vậy chẳng yếu đi đâu. Đối với loại thực lực này người, vẫn là công tâm là hơn. Làm là chú quỷ duy nhất một hài tử, quỷ hùng tại chú quỷ chiếu cố dưới ăn không biết được bao nhiêu tam cấp sinh vật. Trong thân thể tịnh thổ chi lực đã sớm đạt tới tam cấp cực hạn. Chỉ cần ăn nữa trên mười mấy con tam cấp sinh vật, như vậy thỏa thỏa thành công lên cấp. Bất quá khu thứ 9 đều là phụ thân hắn lãnh địa. Những thứ kia tam cấp sinh vật đều là phụ thân hắn con dân. Hắn cũng không thể xuất thủ đem những sinh vật kia chu diệt hết sạch. Cho nên Ishi xuất hiện liền cho hắn một cái phi thường hoàn mỹ cơ hội. Chỉ cần hút lấy người này trong thân thể tịnh thổ chi lực, như vậy ta liền có thể trở thành tân nhất nhậm chú quỷ. Mà cái kia lão bất tử, nếu như hắn an ổn điểm ta tạm tha hắn một mạng. Nếu như không yên ổn ta liền nhượng hắn trở thành ta một bộ phận. Quỷ hùng trong lòng suy nghĩ muôn vàn, bất quá khuôn mặt trên lại không có lộ ra một điểm đến. Ngược lại là nhiệt tâm nói, tiểu quỷ, tại mảnh này địa phương có thể không nên coi thường bất luận kẻ nào. Không phải nói chết như thế nào đều không biết rõ. Ta biết rõ ngươi rất lợi hại, nhưng là mảnh này thổ địa hơi chút không chú ý chỉ biết lộn nháo. Giống như trước ngươi một dạng, nhìn mình thức ăn bị đánh chạy. Ishi thật là tưởng lộng từ cái này quỷ hùng. Bất quá nghĩ tới tên này thật giống như đối với chính mình không có ác ý. Cuối cùng cực kỳ ủy khuất biến hóa mỉm cười sắc mặt. Vậy thì đa tạ ngươi. Không phải nói ta sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Ishi giả dạng làm nhỏ yếu bộ dáng, nói, trước ta ngay tại thực ma thụ bên trải qua một trận chiến đấu. Nếu không phải bọn họ giết lẫn nhau lên, ta chỉ sợ sớm đã bị hút sạch sẽ thổ chi lực, bay tới trên trời trở thành một tượng gỗ. Ishi đem sự tình đi qua nói một khắp, chú trọng mô tả mình là bởi vì vận khí tốt mới sống sót. Muốn thăm dò quỷ hùng đến cùng phải hay không thật lòng. Nếu như là thật lòng nghĩ cứu mình vậy thì thả hắn rời đi. Nếu như không phải thật tâm vậy thì đưa hắn đi chết. Quỷ hùng lộ ra khinh bỉ biểu tình, nhưng rất nhanh thì bị hắn che lại. Ngược lại lộ ra một bộ quan tâm bộ dáng. Đó thật đúng là đáng sợ nha. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Sau đó tại mảnh địa khu này ngươi báo trên tên ta. Những thứ kia có trí khôn cũng sẽ bán ta một bộ mặt. Nói thật, người vận khí thật đúng là được. Trước những sinh vật kia nếu như không phải mình loạn trận cước, sợ rằng cái kia bát tí viên liền có thể đưa ngươi giết. Quỷ hùng cũng ở đây thăm dò. Hắn luôn cảm thấy sự tình có chút bất đại đối kính. Nghĩ lo nghĩ lấy hắn trong lúc bất chợt nhớ tới Ashikaga tìm kiếm mình sự tình. Khi đó, sau Ashikaga nói cho hắn biết Ishi trên người biến dị dạ vương lang hài cốt. Nhưng chính đang Ashikaga muốn nói cho hắn biết Ishi thực lực lúc, hắn lại bởi vì tham lam nhanh chóng chạy đi bắt chẹt Ishi. Bây giờ nghĩ lại lên cái này sự tình đến, quỷ hùng thật lòng cảm thấy khi đó sau chính mình hẳn nhiều hơn nghe một chút Ashikaga phải nói cái gì đó. Làm mình bây giờ không biết rõ Ishi lai lịch. Bất quá người này chắc có lấy tam cấp biến dị thân thực lực. Nhưng là lại giả trang ra một bộ ốm yếu bộ dáng. Xem ra là nghĩ giả heo ăn thịt hổ. Như vậy mình là trên còn chưa phải trên. Quỷ hùng tâm lý vô cùng quấn quýt. Mà Ishi cũng giống như vậy. Cái này quỷ hùng rốt cuộc là trên còn chưa phải trên. Thật là cấp bách chết ra ra. Người muốn trên liền trên nha. Hai người trong lúc bất chợt ngầm hiểu lẫn nhau hai mắt nhìn nhau. Một cái, xấu hổ cười lên, nhưng là hai người đều không biết rõ đối phương nụ cười ý tứ. Ta xem sắc trời không còn sớm, vậy ta rời đi luôn. Đa tạ quỷ hùng đại ca trợ giúp. Ishi nhìn ra người này là thật tâm nghĩ giúp mình. Nếu không mình giả dạng làm yếu như vậy bộ dáng người này thế nào còn không giết chính mình. Xem ra chính mình không thể đem mỗi một người dáng dấp xấu đều muốn thành người xấu. Cái thế giới này trên vẫn là nhiều người tốt nha. Quỷ hùng sững sờ xuống. Liền vội vàng nói. Vậy thì chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Quỷ hùng cuối cùng vẫn dưới không quyết tâm. Nếu như Ishi thật có biến dị thân thực lực. Nhìn hắn gầy yếu bộ dáng hẳn thiên về ở tốc độ. Một khi chạy có thể không phải mình có thể ngăn lại. Ishi khởi bước đưa lưng về phía chú quỷ thành rời đi mà quỷ hùng đứng tại chỗ. Các loại, chờ, Ishi đi hơn 10 mét sau đó đột nhiên xoay đầu lại nói. Quỷ hùng đại ca, ta thật là phải đi. Ngươi thật không có cái gì sự tình muốn nói với ta sao? Nhìn xem Ishi bốc lên lấy tinh quang con mắt. Quỷ hùng run run, luôn cảm giác mình thật giống như có chút không an toàn. Nhưng nhìn đến Ishi dịu dàng dáng người, hắn rốt cuộc quyết định, tiểu đệ chớ đi, ca ca cho ngươi nhìn cái bảo bối. Ishi như một làn khói chạy đến quỷ hùng trước mặt, hiếu kỳ bảo bảo một dạng hỏi, bảo bối gì? Quỷ hùng đưa tay vào đáy quần, đột nhiên móc ra một cái đen thui đồ vật ném về Ishi. Mà vật này ở giữa không trung liền thoáng cái nổ lên, phát ra số lớn lôi quang tỏa liên. Cần phải đem Ishi bao vây ở trong đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.